Hồng Hoang, ta là Trấn Nguyên Tử chương 486 tới chương 494. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Về phần Vân Tiêu Nương Nương, có thập nhị tổ vu giúp đỡ, lại thêm đối thủ của nàng là sinh mệnh nữ thần bị nàng khắc chế, nên không có nguy hiểm. Còn nữ oa nương nương thì trực tiếp đến bên cạnh Thông Thiên giáo chủ. Đối thủ của Thông Thiên giáo chủ là Quang Minh chủ thần đã bị Thông Thiên giáo chủ bất ngờ dùng Chu Tiên kiếm trận vây khốn. Bây giờ nữ oa nương nương có ý đồ giết chết Quang Minh chủ thần, sau đó giải phóng Thông Thiên giáo chủ, rồi lần lượt tiêu diệt từng người. Các vị chủ thần dị giới thấy lại xuất hiện 5 vị cường giả cấp Hỗn Nguyên, đều kinh hãi vô cùng. Tuy 4 vị trong đó thực lực không mạnh, nhưng đó cũng là thực lực cấp Hỗn Nguyên nhị trọng thiên, nếu liên thủ với một người bất kỳ tại đây, thì trong số các chủ thần, ngoài một vài kẻ mạnh nhất ra, những người còn lại đều khó lòng chống đỡ. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là họ, mà là người phụ nữ dẫn đầu, thực lực lại là cấp Hỗn Nguyên đỉnh phong, thật sự quá kinh khủng. Nếu người phụ nữ đó ra tay, thì hôm nay bọn họ không phải là đối thủ, kế sách duy nhất bây giờ chỉ có một chữ, đó là chạy. Nhưng lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực thì xương sầu. Bọn họ muốn chạy, nhưng người của Hồng Hoang lại không cho cơ hội, toàn bộ đều liều mạng quấn lấy, khiến họ khó lòng thoát thân. 13 vị chủ thần đều có chút tuyệt vọng, nữ oa nương nương không một chút do dự, cũng chẳng hề có lòng thương hại, ngọc thủ vươn ra, thí thần thương liền xuất hiện. Nữ oa nương nương tay cầm thí thần thương, mũi thương như rồng bay, đâm thẳng vào đầu lâu của Quang Minh chủ thần. Nơi đó chính là vị trí thần cách của hắn. Chủ thần của dị thế giới khác với Hồng Hoang, sau khi thành thần sẽ hình thành một thần cách trong não, thần cách không bị hủy thì sẽ không thật sự chết đi. Điều này giống như nguyên thần của thế giới Hồng Hoang có thể ký thể hoặc đoạt xá trọng sinh. Quang Minh chủ thần thấy nữ oa nương nương tấn công ập đến, muốn né tránh, nhưng lúc này Thông Thiên giáo chủ đang khống chế Chu Tiên kiếm trận đã trực tiếp hạn chế phạm vi di chuyển của hắn. Quang Minh chủ thần thấy vậy, trong lòng bi thương, vạn lần không ngờ tới, vốn dĩ đến đây xâm lược để giành lấy nhân khẩu, tài nguyên và tín ngưỡng chi lực. Nào ngờ kết quả lại phải bỏ mạng tại nơi này, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải người ở đây thực lực rất yếu sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy, lại còn có một siêu cấp cường giả nữa? Ngay lúc Quang Minh chủ thần tuyệt vọng, một giọng nói phiêu diêu xuất hiện. Dừng tay, thế nhưng nữ oa nương nương hoàn toàn không để ý, tiếp tục tấn công. Chủ nhân của giọng nói kia thấy vậy thì vô cùng phẫn nộ, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Ta bảo ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Nói rồi, một thanh cự kiếm chém về phía nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương vẫn không né không tránh, thí thần thương vẫn như cũ đâm thẳng tới Quang Minh chủ thần. Người kia thấy vậy càng thêm phẫn nộ. Trong lòng y nghĩ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thật sự không sợ chết không? Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, ngay khi thanh cự kiếm của người kia sắp đánh trúng nữ oa nương nương, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông khổng lồ. Cự kiếm keng một tiếng đập vào chiếc chuông lớn, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, chấn đến mảng nhĩ muôn vỡ tung. Lúc này, thí thần thương của nữ oa nương nương cũng đã đâm trúng thần cách của Quang Minh chủ thần. Quang Minh chủ thần mang theo một tia sợ hãi, một tia khó tin và một tia không cam lòng mà ngã xuống. Quang Minh chủ thần vẫn lạc, lớn mật, dám làm trái lời ta. Lúc này, một giọng nói êm tai động lòng người vang lên, sáng thế thần, người cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, không trốn ở một bên làm rùa rụt cổ nữa sao? Ở thế giới của ngươi thì ngươi có thể diễu võ dương oai, nhưng ở đây thì không có tác dụng đâu, bởi vì đây là thế giới hỗn độn, mà sau lưng ta là thế giới Hồng Hoang. Sáng thế thần nói, ngươi là ai? Bình Tâm nương nương đáp, địa đạo chi chủ của thế giới Hồng Hoang, Bình Tâm. Sáng thế thần nghe vậy, khẽ gật đầu nói, không tệ, nhưng không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi chịu thần phục ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ta có thể thu ngươi làm nữ nhân của ta, đó là vinh diệu vô thượng của ngươi. Bình Tâm nương nương nghe xong, khinh thường nói, sáng thế thần, thu lại vẻ cao ngạo của ngươi đi, ở chỗ ta không có tác dụng đâu. Hơn nữa ta đã có phu quân của ta không phải là người ngươi có thể so sánh được. Sáng thế thần lần đầu tiên bị người ta coi thường và chế nhạo như vậy, giận dữ nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Đợi ta bắt hết các ngươi, phế bỏ tu vi, rồi điều giáo thành nữ nô của ta. Đợi ta chơi chán rồi sẽ ban thưởng cho kẻ khác. Bình Tâm nương nương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lạnh đi, ngọc thủ vươn ra, hỗn độn trung tức thì bay tới, sau đó nàng đánh ra một đạo pháp lực, một tiếng chuông vang lên, một luồng sóng âm vô hình lao thẳng về phía Sáng Thế Thần. Sáng Thế Thần thấy vậy, khinh thường nhếch mép, sau đó vung tay, cự kiếm quét ngang, trực tiếp đánh tan luồng sóng âm kia. Bình Tâm nương nương thấy thế cũng không kinh ngạc, Sáng Thế Thần lại chém ra một kiếm nữa. Bình Tâm nương nương khiến hỗn độn trung biến lớn, rồi trực tiếp nghênh đón cự kiếm. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, hỗn độn trung bị đánh bay về trong tay Bình Tâm nương nương. Qua hai lần giao thủ, Bình Tâm nương nương biết mình không phải là đối thủ của Sáng Thế Thần, nhưng cầm chân hắn một lúc thì không thành vấn đề. Phải biết rằng, Bình Tâm nương nương còn chưa sử dụng công đức kim luân. Công đức kim luân của nàng là loại cao cấp nhất thế giới Hồng Hoang, ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng không bằng. Thế là Bình Tâm nương nương và Sáng Thế Thần đại chiến một trận. Ở một bên khác, sau khi nữ oa nương nương giết chết Quang Minh chủ thần, nàng cùng thông thiên giáo chủ lập tức lao về phía thiên hoàng Phục Hy. Ba người đánh một, thực lực mỗi người đều cao hơn đối thủ của Phục Hy, cho nên không tốn bao nhiêu sức lực, đối thủ của Phục Hy đã thân tử đạo tiêu. Tiếp theo là đối thủ của địa hoàng thần nông, nữ oa nương nương và mấy người dùng phương pháp tương tự, liên tục giết chết các chủ thần dị giới. Sang Thế Thần ở một bên thấy vậy tức đến la hét không ngừng, nhưng lại không có cách nào. Hai kiện chí bảo hỗn độn chung và công đức kim luân của Bình Tâm nương nương quả thực quá lợi hại, Sang Thế Thần muốn phá vỡ cũng vô cùng khó khăn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các chủ thần do mình tạo ra lần lượt vẫn lạc. Hiện tại, 13 vị chủ thần chỉ còn lại không gian chủ thần, sinh mệnh nữ thần và tự nhiên nữ thần. Nay khi nữ oa nương nương định tiếp tục ra tay, không gian chủ thần nói, khoan đã, chúng ta đầu hàng. Nữ oa nương nương nghe vậy, do dự không quyết. Diên La Thiên Tử đem chuyện này truyền âm cho Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử nghe xong, trầm tư một lát rồi đồng ý. Diên La Thiên Tử nói, đầu hàng cũng được, nhưng ta phải phong ấn các ngươi trước. Cứ yên tâm, ta sẽ không ra tay với các ngươi, nếu ta muốn giết thì đã không phiền phức như vậy mà trực tiếp động thủ rồi. Không gian chủ thần nghe vậy cảm thấy cũng có lý, bèn từ bỏ chống cự. Sinh mệnh nữ thần và tự nhiên nữ thần cũng làm như vậy. Diên La Thiên Tử phong ấn ba người, sau đó mang họ rời khỏi thế giới hỗn độn, trở về địa phủ. Nữ oa nương nương thì xoay người, gia nhập vào vòng chiến giữa Bình Tâm nương nương và Sáng Thế Thần, định cùng Bình Tâm nương nương liên thủ đại chiến Sáng Thế Thần. Nữ oa nương nương gia nhập, lập tức áp chế khí thế kiêu ngạo của Sáng Thế Thần. Hai bên dần dần tiến đến trạng thái cân bằng. Hiện tại nữ oa nương nương chỉ cách thiên đạo cảnh một bước chân, khí vận nhân tộc trên người lão tử thánh nhân hiện tại không còn đủ một thành. Đợi sau khi nhân tộc chí bảo không động ấn hấp thu toàn bộ, cũng chính là lúc nữ oa nương nương chứng đạo. Nữ oa nương nương và Bình Tâm nương nương ra tay không chút lưu tình, phải biết rằng nếu không phải nhờ kế sách của Trấn Nguyên Tử, e rằng thế giới hồng hoang thật sự nguy hiểm rồi. Thiên đạo cũng không biết đang nghĩ gì, dẫn ngoại địch tới, nhưng lại trốn đi mất. Nếu để người dị giới xâm chiếm hồng hoang, e rằng thiên đạo cũng sẽ bị Sang Thế Thần thôn phệ. Như vậy chẳng phải là công dã tràng sao? Các đại năng hồng hoang đều kinh hãi nhìn trận đại chiến này. Vốn dĩ khi Sang Thế Thần xuất hiện, tất cả đều giật nảy mình, đó chính là tồn tại cấp bậc thiên đạo. Nhưng không ngờ lại bị nữ oa nương nương và Bình Tâm nương nương hai người chặn lại, xem ra Sang Thế Thần cũng không làm gì được hai người họ. Ai bảo công đức kim luân của hai người quá bá đạo, Sang Thế Thần cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng hai người muốn chiến thắng Sang Thế Thần cũng không quá khả thi, dù sao thực lực của họ cũng chưa phải thiên đạo cảnh. Các đại năng hồng hoang xem một hồi, đều nhíu mày. Bọn họ đã nhìn ra, hai bên hiện tại đều không làm gì được đối phương. Côn Bằng lão tổ thấy vậy, có chút lo lắng nói, nếu lần này không thể chiến thắng Sang Thế Thần, sau này hắn có trả thù chúng ta không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói, đó là điều chắc chắn, 13 vị chủ thần dưới trướng hắn đã chết 10. Ba người bị bắt, những người dưới hỗn nguyên của thế giới hồng hoang đến đó hôm nay e rằng cũng không có kết quả tốt. Dù sao người của Tam Tiên Đảo hôm nay đều đã đi cả. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Chuẩn Đề Thánh Nhân nói, vậy chẳng phải Sang Thế Thần hiện tại đã thành tư lệnh không quân rồi sao? Lão Tử tiếp lời, chúng ta phải đề phòng hắn chó cùng rứt dậu, dù sao bây giờ hai thế giới đã kết nối, để phòng ngừa chúng ta xâm nhập thế giới của hắn, e rằng hắn sẽ ra tay hạ sát chúng ta, chỉ có tiêu diệt hết tất cả những người cấp bậc hỗn nguyên của chúng ta, thế giới hồng hoang mới không còn sức xâm nhập thế giới của hắn, hắn mới có cơ hội thở dốc. Côn Bằng lão tổ nghe xong kinh hãi nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, dù sao chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, nếu không có Tam Tiên Đảo, tất cả chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Mọi người nghe lời của y đều kinh hãi lo sợ, nhưng lại không có cách nào. Chuẩn Đề Thánh Nhân nói, bên địa phủ có sao không? Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói, chắc là không sao, dù sao họ có 3 vị cường giả đỉnh cấp, thuận miệng nói thật, hôm nay may mà Trấn Nguyên Tử không có ở đây, nếu không e rằng Sang Thế Thần cũng nguy hiểm rồi. Côn Bằng lão tổ nói, nhưng Trấn Nguyên Tử không ở đây, chắc là không đến được. Nếu không trong tình huống này, sao lại không hiện thân chứ? Lão Tử Thánh Nhân nghe vậy, trong lòng do dự một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm. Thật ra ta có một cách. Cách gì? Mọi người nghe vậy vội vàng hỏi. Lão Tử Thánh Nhân nói, chỉ cần nữ oa nương nương hoàn toàn chứng được nhân đạo chi chủ là được, lúc đó nàng sẽ đạt tới thiên đạo cảnh giới, cùng cấp bậc với Sang Thế Thần, dù có yếu hơn một chút, nhưng có Bình Tâm nương nương phụ trợ, hai người sẽ chiến thắng Sang Thế Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong kinh hãi nói, đại sư huynh, người. Lão Tử Thánh Nhân nghe vậy gật đầu nói, không sai. Thật ra ta sớm đã biết, ta có không đồng ý cũng không sao, bởi vì khí vận nhân tộc trên người ta đang dần trôi đi, không bao lâu nữa, nữ oa nương nương sẽ có được toàn bộ khí vận nhân tộc, lúc đó nàng sẽ đột phá. Thay vì lúc đó ta bị động bị tước đoạt khí vận nhân tộc, chỉ bằng bây giờ ta chủ động dâng ra, như vậy, dù nữ oa nương nương có muốn hay không, cũng phải nhận ân tình của ta, sau này cũng sẽ chừa cho ta một con đường sống. Lão Tử nói xong, liền bắt đầu phát đại đạo thệ ngôn, tôn xưng nữ oa nương nương là nhân đạo chi chủ. Đang chiến đấu với Sang Thế Thần, nữ oa nương nương chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Sau đó bình cảnh đã vây khốn nàng bấy lâu nay bỗng nhiên biến mất, một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ từ trên người nữ oa nương nương tỏa ra. Nữ oa nương nương đã đột phá, cách làm của lão tử không chỉ khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác kinh ngạc, ngay cả nữ oa nương nương cũng không ngờ ông ta sẽ làm như vậy. Mặc dù nữ oa nương nương biết sớm muộn gì mình cũng sẽ tước đoạt phần khí vận nhân tộc kia từ trên người lão tử để đột phá, nhưng không ngờ, lão tử lại chủ động nhường ra phần khí vận nhân tộc này. Nhìn thấy nữ oa nương nương đột phá thiên đạo cảnh, đối thủ của nàng là Sáng Thế Thần vừa kinh hãi vừa tức giận. Giống như những gì Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác nói, hắn biết hôm nay không làm gì được nữ oa nương nương và Bình Tâm nương nương, nhưng tương tự, hai người cũng không làm gì được hắn, cho nên hắn sớm đã lên kế hoạch trả thù thế giới Hồng Hoang sau này. Để cho thế giới này nguyên khí đại thương, từ đó không thể tấn công ngũ hành đại thế giới của hắn. Nhưng tất cả đều bị phá vỡ vì sự đột phá của nữ oa nương nương. Chuyện trả thù sau này còn chưa nói, hôm nay có thể toàn thân rút lui hay không còn chưa chắc. Sáng Thế Thần dù sao cũng chỉ là một hỗn độn ma thần bình thường trong thế giới hỗn độn, sở dĩ ngũ hành đại thế giới do hắn tạo ra có thể xuyên qua đến thế giới Hồng Hoang, đó là vì thiên đạo có ý đồ xấu với thế giới Hồng Hoang. Mấy lần phát động đại kiếp, mượn miệng Hồng Quân đạo tổ truyền xuống phương pháp tu luyện sai lầm, dẫn đến rất nhiều đại năng Hồng Hoang không thể đột phá cấp bậc hỗn nguyên. Nếu không phải Trấn Nguyên Tử xuất hiện ngoài ý muốn, kế hoạch của thiên đạo e rằng đã thật sự thành công, đáng tiếc hiện tại thì sao? Sáng Thế Thần hiện tại hoàn toàn bị nữ oa nương nương và Bình Tâm nương nương áp chế. Cả hai đều có công đức kim luân, khi chiến đấu chỉ công không thủ, đánh cho Sáng Thế Thần luống cuống tay chân. Một chút bất cẩn, Sáng Thế Thần đã bị thí thần thương trong tay nữ oa nương nương đâm trúng. Thí thần thương vốn là do thân sen của hỗn độn thanh liên hóa thành, lại thêm nhiễm vô số sát khí, vừa xuất thế đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo, sau này trong Long Phượng đại kiếp bị Trấn Nguyên Tử lấy được. Rồi sau đó ông giao bảo vật này cho nữ oa nương nương. Nhưng vì bảo vật này mang sát khí, có thể gây tổn thương cho thánh nhân, cũng vì thế, không thể lợi dụng công đức để thăng phẩm cấp của nó. Nhưng thí thần thương ở trong tay nữ oa nương nương nhiều năm như vậy, không biết vì nguyên nhân gì, lại tự mình tiến hóa, đạt tới cấp bậc tiên thiên chí bảo. Cũng vì thế mà uy lực tăng gấp bội, Sáng Thế Thần bị đâm trúng, cũng cực kỳ khó chịu. Tiên huyết trên người Sáng Thế Thần chảy ròng ròng, không sao cầm lại được, cứ như vậy, hành động của hắn ngày càng chậm chạp, trong đầu ảo giác không ngừng xuất hiện. Hắn biết, nếu không rời đi nữa, thì sẽ không còn cách nào rời đi được nữa. Nhưng hai con mụ điên trước mặt lại cứ quấn lấy không buông. Sáng Thế Thần hiện tại cảm thấy một trận tuyệt vọng, vạn lần không ngờ tới, hắn là ma thần tung hoành hỗn độn vô số năm, lại rơi vào kết cục như vậy. Ngay lúc vạn niệm cho tàn, thí thần thương trong tay nữ oa nương nương như rắn độc lè lưỡi, lại một lần nữa đâm về phía Sáng Thế Thần, lần này lại nhắm vào đầu lâu của hắn, nơi đó là mệnh môn. Sáng Thế Thần thấy vậy, một trận vô lực, không thể né tránh. Ngay khi hắn nhắm mắt chờ chết, thì nghe một tiếng keng vang lên. Sáng Thế Thần mở mắt ra nhìn, phát hiện trước mặt xuất hiện một lão giả tóc râu bạc trắng, đã chặn lại một kích chí mạng của nữ oa nương nương, cứu hắn. Sáng Thế Thần thấy vậy, sững sờ tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ, người này là ai, tại sao lại cứu mình? Nữ oa nương nương và Bình Tâm nương nương ở bên cạnh thấy người này, kinh hô một tiếng, Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ không để ý đến hai người, mà nhẹ giọng nói, Trấn Nguyên Tử, còn không hiện thân sao? Theo tiếng nói của Hồng Quân đạo tổ vừa dứt, một thân ảnh anh tuấn bất phàm xuất hiện, chính là Trấn Nguyên Tử. Phu quân, nữ oa nương nương và Bình Tâm nương nương đồng thời lên tiếng. Trấn Nguyên Tử ra hiệu cho hai nàng, sau đó nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, rồi lại nhìn Sáng Thế Thần. Hồng Quân đạo tổ nhìn Trấn Nguyên Tử, nói, ta thật sự không ngờ, lúc ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi mới chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng lúc đó đã khiến ta nhìn không thấu, sau này trong Tử Tiêu Cung lại một lần nữa khiến ta kinh ngạc. Vốn dĩ ta chỉ đặt sau cái bồ đoàn, nhưng khoảnh khắc ngươi bước vào, trong Tử Tiêu Cung lại tự động xuất hiện thêm một cái bồ đoàn. Quỹ đích vận mệnh của ngươi vốn rõ ràng, chuẩn thánh đỉnh phong là điểm cuối, nhưng không biết vì sao, ngươi lại lần này đến lần khác phá vỡ gông cùm vận mệnh, không chỉ khiến ngươi đột phá hỗn nguyên, thậm chí những người có liên quan đến ngươi đều thay đổi vận mệnh. Nữ oa chứng được nhân đạo chi chủ, Phục Hy chứng đạo hỗn nguyên, Hồng Vân cũng chứng đạo hỗn nguyên, mấy đệ tử và thê tử của ngươi đều như vậy, có thể nói cho ta biết tại sao không? Trấn Nguyên Tử nghe vậy, mỉm cười nói, tất cả có lẽ là do cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, phàm sự đều có một tia sinh cơ. Nếu nhất định phải giải thích, vậy có thể dùng một câu để giải thích, họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục, cũng chính là cái gọi là vật cực tất phàn. Hồng Quân đạo tổ nghe xong, nói, thật sự là như vậy sao? Trấn Nguyên Tử nói, bây giờ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể giải đáp cho ta không? Hồng Quân đạo tổ nhìn ông, Trấn Nguyên Tử nói, Hồng Quân là thiên đạo cũng là Hồng Quân. Trấn Nguyên Tử tuy đang hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Hồng Quân đạo tổ nghe xong, trước là sững sờ, sau đó đột nhiên cười, nói, không sai, không hổ là Trấn Nguyên Tử, ngay cả chuyện này cũng biết. Trấn Nguyên Tử nói, đạo tổ nghĩ nhiều rồi, ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra thôi. Hồng Quân đạo tổ nói, thật ra ta có một chuyện không hiểu. Trấn Nguyên Tử nói, mời nói. Hồng Quân đạo tổ nói, tại sao ngươi lại đối đầu với ta? Trấn Nguyên Tử nói, bởi vì quan niệm của chúng ta khác nhau, ngươi muốn thế giới Hồng Hoang không ngừng xuất hiện kiếp nạn để đạt được mục đích của ngươi. Còn ta thì muốn thế giới Hồng Hoang phát triển ổn định. Dù sao đây cũng là thế giới do bàn cổ đại thần sáng tạo, cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta. Ta không cho phép bất kỳ ai đi phá hoại. Hồng Quân đạo tổ nghe xong, mày nhíu chặt. Trấn Nguyên Tử, ngươi muốn cản ta? Trấn Nguyên Tử nói, nếu ngươi vẫn tiếp tục phát động kiếp nạn, vậy ta nhất định sẽ cản. Hồng Quân Đạo Tổ nghe xong, cười nói, ngươi có thể cản được sao? Trấn Nguyên Tử nói, không thử sao biết. Hồng Quân Đạo Tổ nghe xong, mày nhíu lại, sau đó nhìn về phía Sáng Thế Thần đang trọng thương, nói, Sáng Thế Thần, chúng ta liên thủ thì thế nào? Sáng Thế Thần nghe xong, có chút kinh ngạc nói, liên thủ thế nào? Hồng Quân Đạo Tổ giảng giải, chúng ta liên thủ đối phó hắn, sau đó ta để ngươi rời đi, thế nào? Sáng Thế Thần nghe xong, nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Hồng Quân Đạo Tổ nói, nếu ngươi không đồng ý, vậy chỉ có một con đường chết, ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, Trấn Nguyên Tử sẽ không để cho một mối họa như ngươi rời đi đâu. Sáng Thế Thần nghe xong, mày nhíu chặt, nói, nhưng ta với ngươi liên thủ, có thể thắng được không? Ta vẫn không thấy hy vọng chiến thắng, phải biết rằng, hắn có ba người gần bằng ngươi tồn tại. Hồng Quân Đạo Tổ nghe xong, mỉm cười nói, hắn có ba người, ta cũng có ba người, vừa hay một đối một cầm hòa. Sáng Thế Thần nghe xong, kinh hãi nói, ba người. Người thứ ba của ngươi là ai? Mọi người nghe lời của Hồng Quân Đạo Tổ cũng không khỏi kinh ngạc. Hồng Quân Đạo Tổ lại tự tin tràn đầy, nói, đạo hữu, còn không ra đợi đến khi nào? Mọi người nghe xong, thất kinh. Sau đó mọi người cảm nhận được một luồng khí tức tà ác xuất hiện, rồi theo đó là một thân ảnh từ mờ ảo biến thành rõ nét, rồi hoàn toàn xuất hiện. Trấn Nguyên Tử nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, chẳng phải là ác ma thường xuất hiện trong truyện tranh thế hệ trước sao? Hình tượng toàn thân trên dưới đều là màu tím, trong tay cầm một cây tam cổ xoa. Nhìn là biết không phải phàm phẩm, lại thêm khí tức tà ác nồng nặc, gã này nhìn qua không dễ đối phó. Về phần thực lực, là Hỗn Nguyên đỉnh phong, ngang ngửa Bình Tâm Nương Nương. Trấn Nguyên Tử nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi lại không biết? Trấn Nguyên Tử nói, ta nên biết sao? Người kia phát ra một trận cười chói tai như tiếng cú đêm kêu. Không biết ta là ai mà dám phong ấn ta? Trấn Nguyên Tử nghe xong, không khỏi kinh ngạc nói, ta phong ấn ngươi? Đột nhiên trong đầu ông như có một tia chớp lóe lên. Ngươi là ác niệm của 3000 thần ma bị phong ấn trong tiểu thế giới dưới Bất Chu Sơn. Không sai, cuối cùng cũng nhớ ra rồi, ta tên là Ác Ma. Trấn Nguyên Tử nghe xong, kinh hãi nói, nhưng làm sao ngươi đột phá được phong ấn, tại sao ta lại không có chút cảm giác nào? Ác Ma đáp, không thể không nói, pháp bảo kia thật lợi hại, đã áp chế được ta vốn sắp đột phá phong ấn. Lại còn có thể không ngừng tiêu hao thực lực của ta. Nếu không phải Hồng Quân Đạo Hữu ra tay tương trợ, e rằng không bao lâu nữa, ta thật sự xong đời rồi. Nhưng bây giờ thì sao, ta không chỉ đột phá phong ấn, hồi phục 80% thực lực, ta còn phải báo thù nữa. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, biết hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình được, vung tay, trực tiếp triệu hồi công đức Kim Luân đang trấn áp ở tiểu thế giới Bất Chu Sơn về. Ác Ma nhìn thấy mà vô cùng ghen tị. Lúc vừa thoát khốn, không phải hắn không có ý đồ với công đức Kim Luân, nhưng lại phát hiện thứ này không chỉ do công đức ngưng tụ thành, dường như ngoài chủ nhân của nó ra, những người khác đều không thể dùng, thậm chí thu lấy cũng không làm được. Thậm chí khi muốn hủy diệt nó, lập tức có một cảm giác đại họa sắp giáng xuống. Cho nên Ác Ma đành phải phong ấn nó lại trong tiểu thế giới. Đáng tiếc thực lực không bằng Trấn Nguyên Tử, lại thêm hệ thống âm thầm giúp đỡ, cho nên Trấn Nguyên Tử dễ dàng triệu hồi nó về. Trấn Nguyên Tử đỉnh đầu đội công đức Kim Luân, sau đó nói với Nữ Oa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương, không cần lưu thủ. Rồi ông lấy ra Càn Khôn Kích, lao về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Hiện tại Càn Khôn Kích đã không còn như xưa, đã tiến hóa đến cấp bậc Hỗn Độn Linh Bảo. Hồng Quân Đạo Tổ thấy vậy cũng kinh ngạc không thôi, vũ khí cấp bậc này ngay cả ông cũng không có. Tuy có Tạo Hóa Ngọc Điệp, nhưng đó không phải binh khí, không thể dùng để chiến đấu. Không còn cách nào, Hồng Quân Đạo Tổ lấy ra một cây roi mềm cùng Trấn Nguyên Tử đại chiến. Cây roi mềm này là do hai cái xúc tu trên bản thể của ông hóa thành. Tương truyền tiền thân của Hồng Quân Đạo Tổ là một Hỗn Độn Ma Thần, bị Bàn Cổ Đại Thần một búa chém thành trọng thương, sau đó Nguyên Thần Độn Tẩu mới thoát được một kiếp, rồi nhân lúc Bàn Cổ không chú ý, lén lút lẻn vào thế giới Hồng Hoang vừa được khai thiên. Bản thể của ông giống như một con mực, tuy thân thể cơ bản bị Bàn Cổ đánh nát, nhưng vẫn còn lại hai cái xúc tu. Sau này Hồng Quân dựa vào liên hệ của bản thân, tìm được hai cái xúc tu trên người mình, luyện hóa thành linh bảo, không ngờ lại đạt tới cấp bậc Tiên Thiên Chí Bảo. Ở một bên khác, Nữ Oa Nương Nương đỉnh đầu đội công đức Kim Luân, tay cầm Thí Thần Thương, phía sau Sơn Hà Xã Tắc Đồ lúc ẩn lúc hiện, trực tiếp tìm đến Ác Ma vừa xuất hiện. Ác Ma này thật uất ức, vừa mới xuất hiện đã bị một người thực lực cao hơn mình bám lấy. Linh bảo của Nữ Oa Nương Nương còn mạnh hơn hắn, đánh thế nào đây? Về phần Bình Tâm Nương Nương, thực lực yếu nhất trong ba người, nhưng đối phó với Sang Thế Thần đã là nỏ mạnh hết đà thì thừa sức. Sáu vị siêu cấp cường giả đại chiến trong hỗn độn, những luồng hỗn độn chi khí bị kích động, khiến những người chỉ đứng xem không ngừng lùi lại. Sáu vị siêu cấp cường giả của Trấn Nguyên Tử đại chiến trong hỗn độn. Những người khác thì không sao. Sang Thế Thần tuy thực lực cao, nhưng trước đó đã bị trọng thương, hiện tại là nó mạnh hết đà, cho nên Bình Tâm Nương Nương hoàn toàn có thể đối phó được. Về phần Ác Ma vừa xuất hiện, bất luận thực lực hay linh bảo đều không bằng Nữ Oa Nương Nương, cho nên không bao lâu đã bị Nữ Oa Nương Nương đánh cho chỉ có sức chống đỡ, không có sức phản kháng. Chỉ có khoảng cách giữa Trấn Nguyên Tử và Hồng Quân Đạo Tổ là quá lớn. Hồng Quân Đạo Tổ là thiên đạo cảnh đỉnh phong, Trấn Nguyên Tử mới chỉ là Hỗn Nguyên đỉnh phong. Tuy dựa vào uy lực của Linh Bảo chống đỡ được công kích của Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng đây không phải kế lâu dài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trấn Nguyên Tử thất bại là điều đã được định sẵn. Đột nhiên Trấn Nguyên Tử nghĩ đến tọa kỵ của mình, cũng chính là Hỗn Độn Ma Thần thu phục được trong hỗn độn. Thực lực cũng có Hỗn Nguyên Thất Trọng Thiên, tuy không phải đối thủ của Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng cũng có thể giúp đỡ rất nhiều. Ít nhất cũng có thể dùng làm tấm chắn thịt. Thế là Trấn Nguyên Tử triệu hồi nó ra từ thế giới của mình. Trấn Nguyên Tử 2-1, tuy không phải đối thủ của Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng tổng thể cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Trấn Nguyên Tử vừa đánh vừa thầm hỏi hệ thống, "Hệ thống, ta bây giờ đột phá Thiên Đạo cảnh giới có dẫn đến lôi kiếp mạnh hơn Hỗn Độn lôi kiếp không?" Hệ thống đáp, "Chắc chắn rồi." Trấn Nguyên Tử hỏi, "Vậy xác suất ta vượt qua được là bao nhiêu?" Hệ thống đáp, "Nếu trong tình huống bình thường, dựa vào tư chất, thực lực cùng với linh bảo của ký chủ, vượt qua không thành vấn đề. Nhưng hiện tại đang đại chiến với Hồng Quân Đạo Tổ, chắc chắn sẽ bị làm loạn, cho nên xác suất vượt qua không quá 50%. Trấn Nguyên Tử nghe xong, mày nhíu chặt, "Vậy có cách nào để ta trực tiếp vượt qua không?" "Đương nhiên là có, bản hệ thống vô sở bất năng, chỉ cần có đủ công đức, muốn gì cũng được." Trấn Nguyên Tử nghe xong, mừng rỡ nói, "Cách gì?" Hệ thống đáp, "Bản hệ thống có hai phương pháp. Thứ nhất, có thể trì hoãn lôi kiếp cho ký chủ, đợi đến khi đột phá cảnh giới tiếp theo, cũng chính là đại đạo cảnh giới, thì trồng chất vượt lôi kiếp, nhưng uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Thứ hai, do bản hệ thống trực tiếp hóa giải lôi kiếp lần này, ký chủ không cần lo lắng không vượt qua được." "Không biết ký chủ chọn loại nào?" Trấn Nguyên Tử nghe xong, hỏi, "Ưu nhược điểm và công đức tiêu tốn." Hệ thống đáp, "Phương pháp thứ nhất tiêu tốn công đức ít hơn, chỉ cần 1/3 công đức của công đức kim luân là đủ. Đối với sau này không có ảnh hưởng quá lớn. Phương pháp thứ hai, cần tiêu tốn 2/3 công đức trên công đức kim luân, sau này sẽ ảnh hưởng đến việc thăng cấp, có lẽ sau này sẽ dừng lại ở thiên đạo cảnh cũng không chừng." Trấn Nguyên Tử nghe xong biết rằng không còn lựa chọn nào khác. "Ta chọn phương pháp thứ nhất." Sau đó ông cảm giác phẩm cấp của công đức kim luân đang giảm mạnh, còn thực lực thì tăng nhanh chóng. Không bao lâu sau, Trấn Nguyên Tử cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì đó vỡ ra, sau đó trong cơ thể tỏa ra một luồng khí thế cực mạnh. Luồng khí thế này vô cùng sắc bén, có lẽ do Trấn Nguyên Tử vừa đột phá, cho nên chưa thể hoàn toàn khống chế tốt bản thân. Công đức kim luân hiện tại đã giảm xuống cấp bậc tiên thiên chí bảo, chỉ còn thiếu một chút nữa là rơi xuống cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể thấy lần này tiêu tốn công đức tuyệt đối không ít. Hồng Quân Đạo Tổ thấy vậy, thất kinh nói, "Sao có thể? Ngươi lại đột phá, đạt tới thiên đạo cảnh giới?" Trấn Nguyên Tử nghe xong, ha ha cười lớn, "Ta nếu không đột phá, thật không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ thì sao, vậy thật khó nói rồi." Nói xong, ông vung càn khôn kích, trực tiếp lao về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Hồng Quân Đạo Tổ đè nén sự kinh ngạc trong lòng, sau đó lại giao thủ với Trấn Nguyên Tử. Hai người tuy cùng một cảnh giới, nhưng thực lực của Hồng Quân Đạo Tổ vẫn cao hơn Trấn Nguyên Tử một chút. Nhưng Trấn Nguyên Tử hiện tại thực lực đã tăng lên, lại thêm tọa kỵ giúp đỡ, cho nên hiện tại có thể cùng Hồng Quân Đạo Tổ chiến một trận bất phân thắng bại. Hồng Quân Đạo Tổ càng đánh càng kinh hãi, không ngờ thực lực của Trấn Nguyên Tử lại mạnh mẽ đến vậy. Cùng với càn khôn kích trong tay, lại có thể gây ra tổn thương lớn cho ông. Theo thời gian trôi đi, Trấn Nguyên Tử ngày càng quen thuộc với cảnh giới mới, thực lực cũng có thể phát huy hoàn toàn. Hồng Quân Đạo Tổ thì càng đánh càng oát ức, may mà công đức kim luân của Trấn Nguyên Tử phẩm cấp đã giảm, cho nên khả năng phòng hộ không còn chu toàn như trước. Hồng Quân Đạo Tổ thỉnh thoảng cũng có thể đột phá phòng ngự của Trấn Nguyên Tử, làm tổn thương thân thể ông. Hai người chiến đấu đến hiện tại, có thể nói đều đã phát huy hết toàn bộ thực lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy chỉ có thể kết thúc bằng một trận hòa. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ có át chủ bài hay không thì người khác không biết, nhưng Trấn Nguyên Tử có. Hiện tại ông đang do dự có nên sử dụng hay không. Hồng Quân Đạo Tổ uất ức vô cùng, nhưng hiện tại lại khó mà giành thắng lợi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương đánh bại đối thủ của hai người họ, lúc đó ba người liên thủ, ông đâu phải là đối thủ. Cho nên phải có cách thay đổi cục diện trước mắt. Thế là, Hồng Quân Đạo Tổ liếc mắt nhìn về phía Sáng Thế Thần. Sáng Thế Thần hiện tại sắp không xong rồi, bị Bình Tâm Nương Nương áp chế đến mức sức chống đỡ cũng không đủ, e rằng không bao lâu nữa, sẽ xong đời. Về phần bên Nữ Hoa Nương Nương, tình hình của ác ma cũng không mấy lạc quan. Thấy vậy, Hồng Quân Đạo Tổ không còn do dự nữa, một chiêu bước lui Trấn Nguyên Tử, sau đó nhanh chóng lướt đến bên cạnh Sáng Thế Thần, chết lặng kìm kẹp Sáng Thế Thần đang không chút phòng bị. Sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ bản nguyên chi lực của Sáng Thế Thần, muốn dùng cách này để đột phá cảnh giới của mình. Mọi người thấy vậy, đều kinh ngạc không thôi, ai cũng không ngờ Hồng Quân Đạo Tổ lại ra tay với đồng minh. Cho nên nhất thời mọi người đều không có phản ứng, cũng cho Hồng Quân Đạo Tổ cơ hội lợi dụng. Đợi đến khi Trấn Nguyên Tử và những người khác phản ứng lại, đã không kịp nữa, Sáng Thế Thần đã ngừng giãy giụa. Hồng Quân Đạo Tổ thì điên cuồng cười lớn, nói, ha, Trấn Nguyên Tử, không ngờ phải không, ta lại có một chiêu này, ta sắp có thể đột phá rồi, lúc đó ta là cường giả cấp bậc đại đạo, xem ngươi đối phó ta thế nào. Nói xong, ông ngẩng đầu lên trời, nghiêm túc độ kiếp. Cũng không sợ Trấn Nguyên Tử và những người khác gây rối, nếu thật sự dám tiến vào phạm vi lôi kiếp, vậy thì hai bên cùng bị thương, ngọc đá cùng tan. Trấn Nguyên Tử nhìn bộ dạng đắc ý của Hồng Quân Đạo Tổ, do dự một chút, Sau đó Hạ quyết tâm, bất kể sau này kết quả thế nào, bây giờ quan trọng nhất là vượt qua cửa ải trước mắt. Nếu không thì thật sự như lời Hồng Quân Đạo Tổ nói. Trấn Nguyên Tử vung tay, một cây đại thụ chọc trời xuất hiện, chính là nhánh cây nhân sâm quả dùng để lừa gạt thiên đạo kia. Trấn Nguyên Tử muốn dung hợp hai người làm một, sau đó tiến hành đột phá. Nhánh cây nhân sâm quả này ẩn chứa một chi phí nguyên của Trấn Nguyên Tử, sau khi dung hợp, Trấn Nguyên Tử không chỉ có thể thực lực tăng mạnh, mà còn có thể bổ sung bản nguyên, từ đó một lần đột phá đại đạo cảnh giới cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, vừa rồi lợi dụng đại công đức, nhờ tay hệ thống trốn tránh lôi kiếp, vậy thì bây giờ đột phá đại đạo cảnh giới, hai lần lôi kiếp sẽ cùng nhau giáng xuống. Về phần uy lực thế nào, vậy không cần nói cũng biết. Nhưng Trấn Nguyên Tử hiện tại tên đã lên dây, không thể không bắn. Nếu không đợi Hồng Quân Đạo Tổ đột phá xong, vậy thì chỉ có một con đường chết. Thế là Trấn Nguyên Tử không chút do dự dung hợp nhánh cây nhân sâm quả. Rất nhanh đã dung hợp xong, sau đó lôi kiếp trên đầu ông hội tụ. Hồng Quân Đạo Tổ ở một bên thấy vậy, đại kinh. Không ngờ Trấn Nguyên Tử cũng đột phá, lại còn cùng mình độ lôi kiếp, như vậy, hưu chết về tay ai thật sự khó nói rồi. Ngay lúc Trấn Nguyên Tử đang chuyên tâm độ kiếp, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Ký chủ, bản hệ thống có một đề nghị, không biết ký chủ có hứng thú không? Trấn Nguyên Tử nghe xong, mừng rỡ nói, mau nói. Hệ thống nói, tư chất của ký chủ vốn cao hơn Hồng Quân Đạo Tổ, hai lần lôi kiếp hội tụ, cho nên uy lực lôi kiếp sẽ lớn hơn đối phương rất nhiều. Lại còn độ kiếp sau, e rằng sẽ tốn thời gian dài hơn Hồng Quân Đạo Tổ, thời gian này đủ để Hồng Quân Đạo Tổ tiêu diệt hết người của ký chủ rồi. Trấn Nguyên Tử nghe xong, kinh hãi không thôi. Hệ thống, vậy ta phải làm sao? Hệ thống nói, đề nghị của bản hệ thống là ký chủ và Hồng Quân Đạo Tổ cùng nhau độ lôi kiếp, như vậy, lôi kiếp của hai người chồng chất, Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ không độ lôi kiếp xong trước ký chủ. Trấn Nguyên Tử nghe xong, kinh ngạc không thôi, thật sự không còn lời nào để nói, hệ thống này thật đủ điên, hai người lôi kiếp cùng nhau độ. Đó là đại đạo lôi kiếp, uy lực thế nào không ai rõ, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không thể xem thường. Người khác một mình đi độ còn phải cẩn thận từng ly từng tí, vậy mà hệ thống lại xúi dục ông đi gây rối cho Hồng Quân. Trấn Nguyên Tử nói, nhưng ta cùng độ lôi kiếp, vậy có thể độ qua được không? Hệ thống nói, trong tình huống bình thường chắc chắn là không được, nhưng đừng quên ký chủ là người có ngón tay vàng, chỉ cần ký chủ chịu bỏ ra, vậy có sự giúp đỡ của bản hệ thống, độ lôi kiếp tuyệt đối không thành vấn đề. Độ kiếp không bị tổn thương, lúc đó dù Hồng Quân Đạo Tổ có độ qua lôi kiếp, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ký chủ. Trấn Nguyên Tử nghe xong, vội vàng hỏi, ta phải làm thế nào? Hệ thống nói, dùng hết công đức kim luân của ký chủ, lúc đó bản hệ thống giúp ký chủ độ lôi kiếp, thế nào? Trấn Nguyên Tử nghe xong, không chút do dự, hiện tại ông đã là thiên đạo cảnh giới, công đức kim luân mới chỉ là tiên thiên chí bảo, đối với ông đã là gân gà. Đợi sau khi đột phá, vậy càng không có tác dụng. Cho nên, Trấn Nguyên Tử mới đồng ý ý kiến của hệ thống. Hệ thống nghe xong, mừng rỡ không thôi, vội vàng hấp thu hoàn toàn công đức kim luân. Trấn Nguyên Tử thấy lôi kiếp sắp giáng xuống, lướt người đến gần Hồng Quân Đạo Tổ, sau đó hai cái lôi kiếp bắt đầu hội tụ là một. Nhưng đây không phải là chuyện 1+1=2, hai luồng đại đạo lôi kiếp hội tụ, cảm giác mang lại cho người ta quả thực là hủy thiên diệt địa. Nếu lôi kiếp như vậy giáng xuống thế giới Hồng Hoang, vậy thế giới Hồng Hoang chắc chắn không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hồng Quân Đạo Tổ thấy Trấn Nguyên Tử, rồi còn mang theo lôi kiếp đến nữa. Trấn Nguyên Tử, ngươi làm gì? Điên rồi sao? Trấn Nguyên Tử ha ha cười lớn, ta điên rồi, nhưng cũng phải kéo một kẻ điên như ngươi làm đệm lưng đã. Nói xong, ông không còn để ý đến Hồng Quân Đạo Tổ nữa, chuyên tâm bắt đầu độ kiếp. Mắt thấy lôi kiếp cuồn cuộn giáng xuống, Hồng Quân Đạo Tổ cũng hết cách. Hiện tại không có thời gian đi so đo với Trấn Nguyên Tử, chỉ có thể dốc hết toàn lực để độ kiếp. Trấn Nguyên Tử cũng thầm trao đổi với hệ thống trong lòng. Hệ thống, lôi kiếp sắp giáng xuống rồi, ta phải làm sao? Hệ thống nói, ký chủ không cần lo lắng, thân thể của ngài đã bị bản hệ thống ngầm động tay động chân, lôi kiếp giáng xuống người ngài không giống với của Hồng Quân. Lôi kiếp của ngài là bình thường, của hắn là bản tăng cường, còn lại xem ngài thể hiện. Trấn Nguyên Tử nói, bình thường e rằng cũng không dễ chống đỡ đâu. Ta phải chịu lôi kiếp của hai người cộng lại đó. Hệ thống nói, ký chủ đừng quên gia sản của mình chứ. Trấn Nguyên Tử hỏi, ý ngươi là sao? Hệ thống nói, ngài quên rồi sao? Thứ nhất, ngài tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công, bất luận pháp lực hay nhục thân đều cao hơn người cùng cấp một bậc lớn. Thứ hai, ngài có 3 kiện siêu cấp linh bảo, trong đó một kiện là hỗn độn chí bảo hỗn độn đỉnh, phòng ngự vô song. Hỗn độn linh bảo hỗn độn thanh liên, chỉ bàn về phòng ngự cũng chỉ kém hỗn độn đỉnh một chút mà thôi. Thứ ba, thực sự không được nữa, có thể thử lấy lực phá vỡ, cũng là pháp chứng đạo của bàn cổ năm xưa. Trấn Nguyên Tử nghe vậy mới bừng tỉnh ngộ, sau đó nói, nhưng mà chứng đạo, bàn cổ đại thần còn không được, ta có thể sao? Hệ thống nói, bàn cổ sở dĩ thất bại, là bởi vì trước đó đã đại chiến với 3000 thần ma, sớm đã thân tâm mệt mỏi, cho nên mới thất bại. Trấn Nguyên Tử nghe xong, mừng rỡ vô cùng, đúng vậy, ta có hỗn độn đỉnh, có hỗn độn thanh liên. Thực sự không được thì có thể dùng sức mạnh để chứng đạo. Trời nếu cản ta liền khai thiên, đất nếu ngăn ta liền liệt địa. Tóm lại, hôm nay không ai có thể ngăn cản bước chân tiến tới của ta. Trấn Nguyên Tử chân đạp Hỗn Độn Thanh Liên, đầu đội Hỗn Độn đỉnh, tay cầm Càn Khôn kích, nghiêm trận chờ đợi. Sau đó tranh thủ liếc nhìn Hồng Quân Đạo Tổ với vẻ mặt đắc ý, Hồng Quân Đạo Tổ thấy vậy, vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét, khuôn mặt đều vặn vẹo. Không ngờ, đường đường là Thiên Đạo chi chủ, lại có một ngày sẽ ghen tị với pháp bảo của người khác. Càng khiến hắn không ngờ tới là, Trấn Nguyên Tử lại có đến 3 kiện pháp bảo cấp bậc Hỗn Độn Linh Bảo trở lên. Đặc biệt là Hỗn Độn đỉnh, đó là do Càn Khôn đỉnh và Tạo Hóa đỉnh hợp nhất mà thành. Càn Khôn đỉnh năm xưa hắn đã tặng cho Trấn Nguyên Tử, cũng có nghĩa là hắn đã tặng cho y nửa kiện Hỗn Độn chí bảo. Hiện tại bản thân lại không có linh bảo tốt để độ kiếp. Mắt thấy lôi kiếp sắp giáng xuống, hết cách, hắn chỉ có thể kiên trì, cưỡng ép độ kiếp. Người chưa từng thực sự độ đại đạo lôi kiếp tuyệt đối không thể tưởng tượng được, uy lực của nó mạnh đến mức nào, tuyệt không phải Hỗn Độn lôi kiếp có thể so sánh. Những người xung quanh nhìn thấy mà da đầu cũng tê dại. Lôi kiếp liên tiếp không ngừng giáng xuống, căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng. Vừa mới độ được một nửa lôi kiếp, Hồng Quân Đạo Tổ đã phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy lôi kiếp uy lực tăng gấp bội, trong mắt Hồng Quân Đạo Tổ không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối không thể độ qua lôi kiếp. Nhưng hắn lại không cam tâm như thế. Hồng Quân Đạo Tổ cắn răng, lấy chí bảo Tạo Hóa Ngọc Điệp ra, sau đó nhẫn tâm hiến tế nó để đổi lấy thực lực siêu cường, rồi dùng nó để độ lôi kiếp. Cuối cùng sau 108 đạo lôi kiếp, Hồng Quân Đạo Tổ chật vật vượt qua, còn Trấn Nguyên Tử lại vô cùng nhẹ nhõm, toàn thân trên dưới không có lấy một tia tổn hại. Từ đó có thể thấy sự lợi hại của Hỗn Độn đỉnh và Hỗn Độn Thanh Liên. Sau khi độ kiếp xong, Trấn Nguyên Tử cảm thấy bản thân trong nháy mắt đã mạnh lên vô số lần, nếu hắn của hiện tại muốn đánh bại bản thân trước khi độ kiếp, có lẽ chỉ cần một ánh mắt là đủ. Sắc mặt Hồng Quân Đạo Tổ cũng không tốt lắm, tuy đã độ kiếp, nhưng thương thế nghiêm trọng, thực lực hiện tại chưa còn đến một nửa, lấy gì để đối kháng với Trấn Nguyên Tử. Hơn nữa, Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng vì bảo mệnh mà bị hiến tế. Hiện tại toàn thân trên dưới có thể nói là hai bàn tay trắng. Hồng Quân Đạo Tổ do dự bất thường, nghĩ cách làm sao để thoát thân, đúng như câu nói, còn non xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Suy tính của Hồng Quân rất tốt, đáng tiếc Trấn Nguyên Tử đã sớm hiểu rõ ý đồ của hắn. Càng không thể cho hắn cơ hội chạy trốn, có câu chỉ có ngàn ngày làm giặc, chứ không có ngàn ngày phòng giặc. Trấn Nguyên Tử ra đại nghiệp đại, bên cạnh có biết bao phu nhân, bằng hữu, đệ tử môn nhân lại càng đông đảo. Nhưng không một ai hiện tại là đối thủ của Hồng Quân Đạo Tổ, kể cả Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương. Cho nên, điều Trấn Nguyên Tử có thể làm là trừ hậu hoạn. Trấn Nguyên Tử đầu đội Hỗn Độn đỉnh, chân đạp Hỗn Độn Thanh Liên, tay cầm Càn Khôn kích, khí thế trực tiếp khóa chặt Hồng Quân Đạo Tổ. Hắn không thể để lật thuyền vào lúc này. Hồng Quân Đạo Tổ dù gì cũng là người cùng cấp bậc với hắn, tuy thân bị trọng thương, nhưng cũng không thể xem thường. Hồng Quân Đạo Tổ thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ, khổ rồi. Nhìn bộ dạng này của Trấn Nguyên Tử là không định thả người đi, nếu đã như vậy thì cũng không còn gì để nói nữa, cùng lắm thì mọi người ngọc đá cùng tan, tất cả đều xong đời. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồng Quân Đạo Tổ trở nên hung tợn. Trấn Nguyên Tử sợ đêm dài lắm mộng, nên không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, vung Càn Khôn kích lên chém về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Hồng Quân Đạo Tổ cũng vung kiện linh bảo tiên tử trong tay, chiến đấu với Trấn Nguyên Tử. Không bao lâu, trên người hắn lại xuất hiện thêm nhiều vết thương mới. Hồng Quân Đạo Tổ thấy vậy, vô cùng cấp bách, khí tức hung bạo trong lòng càng thêm nồng đậm. Trấn Nguyên Tử, đã ngươi không cho ta đường sống, vậy thì ta cũng sẽ không để ngươi yên ổn. Nói xong, hắn dùng tâm thần kết nối với thủ đoạn ngầm đã bố trí từ trước. Trấn Nguyên Tử không biết hắn định làm gì, nên dừng tay, cẩn thận đề phòng. Nhưng rất lâu sau vẫn không nhìn ra ý đồ của hắn. Đúng lúc này, Diên La Thiên Tử đang ở trong thế giới Hồng Hoang đột nhiên truyền âm nói, "Bản tôn, Hồng Quân Đạo Tổ muốn hủy diệt thế giới Hồng Hoang, nhưng vì trước đó ngài đã luyện hóa phần lớn Hồng Hoang, nên hắn tạm thời chưa thành công. Nhưng cũng không cần bao lâu nữa, đến lúc đó, e rằng cả thế giới Hồng Hoang sẽ bị hủy diệt, sau đó thế giới Hồng Hoang sẽ tái định địa thủy hỏa phong. Hiện tại thế giới Hồng Hoang đang đất rung núi chuyển, vô số phàm nhân tử vong." Trấn Nguyên Tử nghe vậy kinh hãi tột độ, may mà trước đó Diên La Thiên Tử đã áp giải ba người không gian chủ thần trở về thế giới Hồng Hoang, nên mới biết được những chuyện này, nếu không thật sự đến lúc Trấn Nguyên Tử phát hiện thì e rằng đã muộn. Trấn Nguyên Tử đại nộ nói, "Hồng Quân, ngươi dám hủy diệt thế giới Hồng Hoang?" Hồng Quân Đạo Tổ nói, "Mạng của ta sắp mất rồi, còn quan tâm một đại thế giới có bị hủy diệt hay không sao? Ta không giống ngươi, ta không vướng bận gì cả. Nếu ngươi cố chấp muốn giết ta, vậy ta sẽ dùng sinh linh của một thế giới để chôn cùng ta. Đúng rồi, còn có tất cả mọi người trên Tam Tiên Đảo ngoại trừ mấy vị cấp bậc Hỗn Nguyên." Nói xong, Hồng Quân Đạo Tổ không nhịn được mà cười như điên. Trấn Nguyên Tử trong lòng phẫn nộ vô cùng, hắn vội vàng kết nối với thế giới của mình, cố gắng hết sức ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ hủy diệt thế giới Hồng Hoang. Hồng Quân Đạo Tổ dường như có sở giác, hắn khinh thường nói, "Vô dụng thôi Trấn Nguyên Tử, ta biết ngươi đã luyện hóa phần lớn thế giới Hồng Hoang, nhưng đừng hòng dựa vào đó để ngăn cản ta, trừ phi ngươi toàn lực ra tay, nếu không tuyệt đối không thể. Nhưng nếu ngươi toàn lực ra tay, vậy ta có thể đào tẩu, đến lúc đó đợi ta dưỡng thương xong sẽ lại tìm ngươi luận bàn, ha ha." Hồng Quân Đạo Tổ không chút kiêng dè mà cười như điên. Trấn Nguyên Tử nghe vậy giận dữ tột cùng, vừa không muốn thế giới Hồng Hoang bị hủy diệt, lại không muốn để Hồng Quân đạo tổ chạy thoát, nếu không tất sẽ để lại tai họa vô cùng. Đúng lúc Trấn Nguyên Tử đang khó xử, một bên Nữ Oa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương hai người liên thủ, cuối cùng đã đánh bại ác ma. Mắt thấy ác ma bị giết chết, Trấn Nguyên Tử nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ký chủ hiện tại gặp phải phiền phức, có cần bản hệ thống giúp đỡ không? Trấn Nguyên Tử nghe vậy mừng rỡ nói, còn do dự gì nữa, mau giúp ta đi. Hệ thống nói, nhưng trên người ngài không còn công đức. Trấn Nguyên Tử nói, cứ nợ trước, sau này trả gấp đôi. Hệ thống nghe vậy mừng rỡ vô cùng, sau đó nói, nếu đã như vậy, bản hệ thống sẽ ra tay giúp ngài ổn định thế giới Hồng Hoang trước, ngài cứ toàn lực đối phó Hồng Quân đạo tổ, đợi thu thập hắn xong, quay lại giải quyết phiền phức của thế giới Hồng Hoang. Trấn Nguyên Tử nghe vậy nói, được, thế giới Hồng Hoang trông cậy vào ngươi. Nói xong, hắn cầm càn khôn kích đi tìm Hồng Quân đạo tổ gây phiền phức. Hồng Quân đạo tổ thấy vậy vội vàng nói, Trấn Nguyên Tử, không ngờ ngươi lại không màng đến sự sống chết của thế giới Hồng Hoang, nhưng cũng tốt, có ức vạn sinh linh thế giới Hồng Hoang chôn cùng, ta cũng mãn nguyện rồi. Nói xong, hắn cũng không chạy trốn, mà nghênh đón Trấn Nguyên Tử. Chết cũng sẽ không để Trấn Nguyên Tử được yên, bởi vì tất cả mọi thứ của hắn đều bị Trấn Nguyên Tử phá hủy, nếu không có sự tồn tại của Trấn Nguyên Tử, có lẽ hắn đã đạt được sở nguyện. Hồng Quân đạo tổ hiện tại đã đặt sinh tử ra ngoài, điều duy nhất hắn làm là chết cũng phải kéo theo Trấn Nguyên Tử. Đối mặt với càn khôn kích của Trấn Nguyên Tử, hắn càng không né không tránh. Trấn Nguyên Tử bị sự điên cuồng của Hồng Quân đạo tổ làm cho kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng. Hồng Quân đạo tổ vung tay, kiện tiên tử trong tay tự bạo, nhưng hai kiện linh bảo trên người Trấn Nguyên Tử thực sự quá nghịch thiên. Linh bảo của Hồng Quân đạo tổ tự bạo cũng không phá được phòng ngự của Trấn Nguyên Tử. Hồng Quân đạo tổ thấy vậy cũng không để ý, chỉ thấy pháp lực trên người hắn cuộn trào, khí thế càng lúc càng mạnh. Trấn Nguyên Tử nhìn là hiểu, Hồng Quân đạo tổ đang dùng sinh mệnh lực để đổi lấy sức mạnh. Xem tình hình này, hắn thật sự muốn kéo y cùng lên đường. Bởi vì nhìn vào dao động khí thế mà hắn thể hiện, e rằng hai kiện linh bảo có thể đỡ được, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn vô hại. Trấn Nguyên Tử không tin Hồng Quân đạo tổ chỉ có một kích như vậy. Quả nhiên, một tiếng nổ vang trời, ánh sáng trên người Trấn Nguyên Tử mờ đi rất nhiều, Hỗn Độn Thanh Liên và Hỗn Độn Đỉnh đều bị trọng thương. Thậm chí Hỗn Độn Thanh Liên còn phát ra một tiếng kêu bi thương, hóa thành một luồng sáng, quay về trong nguyên thần của Trấn Nguyên Tử để tu dưỡng. Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Đỉnh, ánh sáng cũng mờ đi, e rằng thêm một lần như vậy nữa, kiện pháp bảo này sẽ trực tiếp phế bỏ. Trấn Nguyên Tử thấy vậy kinh hãi, vội vàng thu Hỗn Độn Đỉnh vào trong cơ thể. Hắn cầm càn khôn kích tung một đòn chí mạng về phía Hồng Quân đạo tổ, Hồng Quân đạo tổ căn bản không thể phản ứng, một cánh tay trực tiếp bị chém bay. Một tiếng hét thảm vang lên, sắc mặt Hồng Quân đạo tổ vặn vẹo. Trấn Nguyên Tử nói, Hồng Quân, hôm nay ngươi không có đường sống nữa rồi, chịu chết đi. Trấn Nguyên Tử không cho hắn cơ hội hồi phục, trực tiếp ra tay lần nữa. Hồng Quân đạo tổ thấy vậy, thân thể gian nan vặn vẹo, tránh được yếu hại, nhưng cánh tay còn lại bị chém bay. Hồng Quân đạo tổ biết hôm nay tuyệt đối không còn đường sống, hắn cười thảm một tiếng. Trấn Nguyên Tử, cùng ta đi chết đi. Nói xong, hắn lao về phía Trấn Nguyên Tử, sau đó pháp lực toàn thân kịch liệt dao động. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy mà kinh hãi. Hồng Quân đạo tổ muốn tự bạo. Một người cảnh giới đại đạo tự bạo, uy lực thế nào, không ai biết được. Dù sao người có cấp bậc cao nhất trong cả thế giới Hồng Hoang cũng chỉ ở cấp bậc này. Ai đã từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ? Trấn Nguyên Tử hiện tại không còn cách nào, mấy kiện linh bảo phòng ngự đều đã bị trọng thương. Cho dù còn nguyên vẹn, cũng không chắc có thể chống đỡ được. Trấn Nguyên Tử trong lúc cấp bách, lớn tiếng nói, hệ thống, giúp ta. Hệ thống lúc này cũng biết tình hình khẩn cấp, cũng không nói nhảm với Trấn Nguyên Tử. May mà bản nguyên chi lực của ác ma vừa bị hai người Nữ Oa Nương Nương giết chết đã bị hệ thống lén lút thu lấy, lúc này vừa hay có thể dùng đến. Tinh hoa bản nguyên chi lực đã được tịnh hóa được rót vào trong cơ thể Trấn Nguyên Tử. Sau đó mọi người cảm giác không gian xung quanh Trấn Nguyên Tử dường như bị bóp méo. Thực ra đây là thủ bút của hệ thống, bố trí một trận pháp thời gian gia tốc ức vạn lần xung quanh cơ thể Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử hiện tại không còn để ý nhiều như vậy nữa, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới căng trướng lạ thường, trong cơ thể dường như có một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ. Ngoài ra, hệ thống còn giúp Trấn Nguyên Tử trực tiếp luyện hóa toàn bộ thế giới Hồng Hoang, khiến thế giới của Trấn Nguyên Tử đạt đến viên mãn. Hai luồng sức mạnh tiến vào, khiến tu vi vừa mới đột phá của Trấn Nguyên Tử lại một lần nữa được đề thăng. Vô số huyền hoàng chi khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào cơ thể Trấn Nguyên Tử, cải tạo lại thân thể của hắn, khiến nhục thân của hắn trong nháy mắt được cải tạo thành huyền hoàng bất diệt chi thể, sức mạnh trong nháy mắt mạnh lên vô số lần. Sự rót vào của những luồng huyền hoàng chi khí này, khiến tu vi của hắn đột phá cấp bậc trên đại đạo, đạt đến hồng mông chi cảnh. Nhưng sức mạnh hiện tại của Trấn Nguyên Tử lại cực kỳ hư ảo, sau này nếu muốn để thăng nữa, thì cần phải ổn định cảnh giới của mình trước. Có thể cần đến vô số hội nguyên, thậm chí là tính bằng diễn kỳ. Nhưng cũng không có cách nào khác, dù sao đây không phải là do hắn tu luyện mà có, mà là do hệ thống cưỡng ép rót vào. Nhưng dù vậy, hồng mông chi cảnh cũng không phải là đại đạo cảnh có thể so sánh được, cũng đủ để Trấn Nguyên Tử đối phó với khó khăn trước mắt. Nhưng tất cả những điều này trong mắt người ngoài gần như đều hoàn thành trong nháy mắt. Vừa mới đột phá xong, Trấn Nguyên Tử đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, sau đó trong miệng khẽ nói, định. Tiếng nói vừa dứt, năng lượng do Hồng Quân Đạo Tổ tự bạo sinh ra trước đó như bị đông cứng lại. Ngay cả hắc động vừa mới sinh ra cũng bị đông cứng, không còn hấp thu hỗn độn chi khí nữa. Sau đó Trấn Nguyên Tử vung tay, tất cả mọi thứ trước mặt như tấm kính vỡ, trở nên tan nát. Trấn Nguyên Tử lại vung tay, san bằng tất cả những nơi bị phá hủy trước đó, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người đều hiểu, đây không phải là mơ, bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ đã biến mất. Đại chiến lần này kết thúc với thắng lợi của Trấn Nguyên Tử. Sau khi đánh bại Hồng Quân Đạo Tổ, Trấn Nguyên Tử thở phào nhẹ nhõm. Đại chiến lần này có thể nói là trận chiến nguy hiểm nhất từ khi Trấn Nguyên Tử xuất thế. Dù Trấn Nguyên Tử có vô số lá bài tẩy, vẫn thập tử nhất sinh. Trấn Nguyên Tử nói với hệ thống, lần này đa tạ ngươi. Nhưng giọng nói của hệ thống lại khiến Trấn Nguyên Tử vô cùng kinh ngạc. Chỉ nghe thấy hệ thống yếu ớt nói, không cần cảm ơn, sớm thanh toán công đức ngươi nợ ta là được. Trấn Nguyên Tử nghe thấy trạng thái của hệ thống không đúng, vội vàng hỏi, hệ thống, ngươi sao vậy? Hệ thống nói, không sao, vừa rồi lúc giúp ngươi ta đã dùng quá năng lượng của mình. Lần này ta thiệt lớn rồi. Không chỉ mất hết công đức kiếm được từ ngươi bao nhiêu năm qua, mà còn tốn thêm 9/9 năng lượng, cho nên ta sắp tiến vào trạng thái ngủ say. À, lúc Hồng Quân Đạo Tổ sắp chết, ta đã thu lấy ấn ký bản nguyên trong cơ thể hắn, bên trong có ấn ký của ngũ hành đại thế giới, hiện tại giao cho ngươi, sau khi luyện hóa nó, ngươi sẽ có hai thế giới. Như vậy, bất luận là để thăng thực lực hay trả nợ đều có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Sau này bản hệ thống tạm thời không thể giúp ngươi được nữa, ngươi phải tự lo cho mình. À, đừng quên công đức ngươi nợ ta, chỉ khi nào ngươi trả hết, ta mới có thể tỉnh lại. Nói xong, giọng nói của hệ thống ngừng lại, sau đó trong đầu Trấn Nguyên Tử xuất hiện hai ấn ký, một là thế giới hồng hoang, một là ngũ hành đại thế giới. Thực ra thế giới hồng hoang đã bị Trấn Nguyên Tử hoàn toàn luyện hóa, không bao lâu nữa sẽ hình thành ấn ký bản nguyên, nhưng nếu đã có sẵn, cũng đỡ phiền phức. Nhưng ngũ hành đại thế giới lại là niềm vui bất ngờ, thế giới đó là một đại thế giới không kém thế giới hồng hoang bao nhiêu. Trấn Nguyên Tử cũng không để ý đến những thứ khác, vội vàng chìm tâm thần vào trong thức hải để kiểm tra, chỉ thấy trong đầu ngoài một tấm bia đá thì không còn gì nữa. Trên tấm bia đá là một chuỗi số 999.895.989.898.569. Trấn Nguyên Tử nhìn chuỗi số này mà không nhịn được chửi thề một câu. Ta ngất mất, nợ nhiều công đức như vậy sao? Số công đức này đủ để giúp người khác chứng đạo thành thánh, gần như có thể giúp 1 triệu người chứng đạo thành thánh. Hồng Quân đáng chết, chết rồi còn hại ta phải trả đến bao giờ đây? Trấn Nguyên Tử chỉnh đốn lại tâm tư, sau đó mới thoát ra khỏi thế giới ý thức. Lúc này, Nữ Oa Nương Nương và Bình Tâm đều đang bảo vệ bên cạnh hắn. Ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng. Trấn Nguyên Tử thấy vậy, mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta không sao, sau này chúng ta không cần phải lo lắng nữa, vì cả thế giới hồng hoang đều là của ta. Mọi người nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, đặc biệt là mấy vị minh hữu của Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên Giáo Chủ và Minh Hà Lão Tổ. Năm xưa họ đã không chút do dự mà ủng hộ Trấn Nguyên Tử, hiện tại đã đến lúc thu hoạch, sao có thể không vui mừng. Về phần mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng lại một trận lo lắng. Không biết Trấn Nguyên Tử có tìm đến gây phiền phức cho họ không? Dù sao trước đây những người này cũng không ít lần gây phiền phức cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử không để ý đến họ, vung tay một cái, tóm lấy ngũ hành đại thế giới. Hiện tại tu vi của Trấn Nguyên Tử đã đạt hồng mông chi cảnh, cho nên có thể luyện chế lại thế giới cấp cao hơn. Trấn Nguyên Tử nhìn thế giới này, trong lòng trầm tư một lúc, sau đó cuối cùng hạ quyết tâm. Trấn Nguyên Tử bắt đầu sử dụng đại pháp lực, luyện hóa ngũ hành đại thế giới và thế giới hồng hoang thành một thể, hình thành một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này cấp bậc cao hơn, diện tích lớn hơn. Xong xuôi, Trấn Nguyên Tử lại tiến hành gập thế giới hoàn toàn mới lại, hình thành 36 tầng trời. 12 tầng trời dưới cùng là nhân giới, người có tu vi cao nhất không vượt quá cấp bậc thiên tiên, một khi tu vi vượt qua, sẽ phải chịu khảo nghiệm lôi kiếp, vượt qua sẽ phi thăng, thất bại tự nhiên tử vong. 12 tầng trời ở giữa là tiên giới. Trong tiên giới, cảnh giới tu vi cao nhất là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, người vượt qua cấp bậc này cũng phải độ kiếp phi thăng. 12 tầng trời trên cùng là thần giới. Trong thần giới, cảnh giới tu vi thấp nhất là cấp bậc chuẩn thánh. Giữa các giới chỉ có thể đi lên chứ không thể đi xuống. Tức là người nhân giới chỉ có thể phi thăng lên tiên giới, nhưng người tiên giới không thể hạ giới xuống nhân giới. Giữa tiên giới và thần giới cũng như vậy, do thế giới hoàn toàn mới linh khí nồng đậm, cũng đã khôi phục thành tiên thiên linh khí. Cho nên tu vi của mọi người đều sẽ tăng trưởng như vũ bão. Tự nhiên người trong thần giới cũng sẽ ngày càng nhiều. Trấn Nguyên Tử hài lòng nhìn thế giới mới này. Trong thế giới mới, số lượng thánh nhân cũng tăng lên. Không chỉ có những vị đã có từ trước, mà còn tăng thêm 36 người. Chỉ là những thánh nhân này có thể ký thác nguyên thần lên thiên đạo, nhưng không thể đột phá cấp bậc hỗn nguyên. Trấn Nguyên Tử xong xuôi, vung tay một cái, đưa tất cả mọi người trong hỗn độn vào tầng trời thứ 36 của thế giới mới. Sau đó lại đưa tất cả những người có cấp bậc chuẩn thánh trong thế giới mới đến. Trấn Nguyên Tử nhìn xuống 10 vạn người cấp bậc chuẩn thánh trở lên, nói, ta là Trấn Nguyên Tử, hồng mông chi cảnh mới. Cảnh giới tu vi phân thành phàm nhân, tiên nhân, thánh nhân hoặc hỗn nguyên. Trên hỗn nguyên là thiên đạo cảnh, trên thiên đạo là đại đạo cảnh, trên đại đạo là hồng mông. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử dừng lại một chút, để cho mọi người có thời gian phản ứng, đặc biệt là những người đến từ ngũ hành đại thế giới, cảnh giới tu vi của họ không giống với thế giới hồng hoang lắm. Trấn Nguyên Tử tiếp tục nói, do nguyên nhân của thiên đạo cũ là hồng quân, khiến thế giới hồng hoang và ngũ hành đại thế giới có liên hệ. Hiện tại hồng quân và sáng thế thần đều đã vẫn lạc. Ta đã luyện hóa hai thế giới làm một, hình thành một thế giới hoàn toàn mới. Và phân thành nhân giới, tiên giới và thần giới. Nhân giới có cảnh giới tu vi cao nhất là thiên tiên, tiên giới có cảnh giới tu vi cao nhất là đại la kim tiên, thần giới có cảnh giới tu vi thấp nhất là cấp bậc chuẩn thánh. Các ngươi đều là cường giả cấp bậc chuẩn thánh trở lên, cho nên đều phải sinh tồn ở thần giới. Người thần giới không thể hạ xuống tiên giới và nhân giới. Người tiên giới không thể hạ xuống nhân giới, giữa các giới có cấm chế do ta tự tay thiết lập để ngăn cách. Mọi người nghe vậy kinh hãi vô cùng. Trấn Nguyên Tử tiếp tục nói, thế giới mới không thể không có thiên đạo tồn tại, hiện tại ta lấy ba đại pháp tắc công bằng, trật tự và thẩm phán làm cơ sở, hình thành thiên đạo mới. Nói xong, Trấn Nguyên Tử lấy ra một quả nhân sâm quả đời đầu, đem đạo của pháp tắc công bằng, pháp tắc trật tự và pháp tắc thẩm phán đánh vào trong đó, lại dùng đại pháp lực trực tiếp đẩy nó lên thiên đạo cảnh, sau đó thiên đạo trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Trấn Nguyên Tử vung tay, một cái thiên bình, một cái viên bàn và một cây trường mâu xuất hiện, chính là ba đại hỗn nguyên linh bảo công bằng thiên bình, trật tự chi bàn và thẩm phán chi mâu xuất hiện trong tay thiên đạo. Sau đó Trấn Nguyên Tử nói, sau này thiên đạo sẽ không hiển hiện. Nói xong, thân ảnh thiên đạo biến mất trước mặt mọi người, nhưng mỗi người dường như đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của thiên đạo. Cũng có ý nghĩa như câu nói thường ngày trên đầu ba thước có thần minh. Sau đó Trấn Nguyên Tử nói, Nữ Oa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương hai người là đại đạo chi chủ mới. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh Nữ Oa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương trở nên mơ hồ. Mọi người có thể cảm nhận được tốc độ thời gian trên người họ khác với những nơi khác, đó là kết quả của việc gia tốc vô số lần. Không bao lâu, Nữ Oa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương hai người mở mắt ra, một áp lực nặng nề đè lên người mọi người. Sau đó lại biến mất không thấy, nhìn lại hai người, mọi người đều có một cảm giác không chân thực. Phải biết rằng những người ở đây kém nhất cũng là cấp bậc chuẩn thánh. Trấn Nguyên Tử tiếp tục nói, thế giới mới đã lại sinh ra 36 tôn vị thánh nhân. Mọi người nghe vậy lại mừng rỡ khôn xiết. Trấn Nguyên Tử nói, hiện tại ta phân phong thánh nhân. Tất cả mọi người nghe vậy đều căng thẳng vô cùng. Trấn Nguyên Tử nói, trừ 6 vị thánh nhân cũ của thế giới hồng hoang là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Minh Hà Lão Tổ và Côn Bằng Lão Tổ, cộng thêm 3 người còn lại của ngũ hành đại thế giới là Không Gian Chủ Thần, Tự Nhiên Nữ Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần, ta ra phong thập nhị tổ vu làm thánh nhân mới. Nói xong, Trấn Nguyên Tử vung tay, 12 đạo hồng mông tử khí xuất hiện, bay vào trong cơ thể thập nhị tổ vu. Lại thêm sự giúp đỡ của Trấn Nguyên Tử, thập nhị tổ vu trong nháy mắt đột phá, trở thành thánh nhân mới. Mọi người nhìn thập nhị tổ vu với vẻ mặt ngưỡng mộ. Trấn Nguyên Tử tiếp tục nói, các vị trí thánh nhân còn lại, Tiệt Giáo 4 người, Huyết Hải 3 người, Hạo Thiên và Giao Trì 2 người, Nhân Giáo 1 người, Xiển Giáo 1 người, Phật Giáo 4 người, Bắc Minh 1 người. Còn Không Gian Chủ Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần và Tự Nhiên Nữ Thần mỗi người một đạo hồng mông tử khí, về phần ai thành thánh thì tự phân phối. Nói xong, Trấn Nguyên Tử giao hồng mông tử khí cho các giáo chủ. Một đám thánh nhân cầm hồng mông tử khí xong thì vô cùng phấn khích. Đặc biệt là mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả thực không thể tin được. Không ngờ Trấn Nguyên Tử không những không tính sổ sau, mà còn cho họ lợi ích lớn như vậy. Dưới trường giáo phái lại có thể xuất hiện một vị cường giả cấp bậc thánh nhân, đối với thế lực đó là sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng vui nhất là Thông Thiên Giáo Chủ và Minh Hà Lão Tổ, quả nhiên ôm đùi Trấn Nguyên Tử là không sai, không ngờ báo đáp lại phong phú như vậy. Dưới trướng Tiệt Giáo có ba đại thân truyền đệ tử và Ô Vân Tiên đều có thể chứng đạo thành thánh. U Minh Huyết Hải có tứ đại Atula Vương cũng có 3 người có thể chứng đạo thành thánh. Hai đại thế lực trong nháy mắt trở thành tồn tại đỉnh cấp, cũng là sự báo đáp của Trấn Nguyên Tử đối với hai đại thế lực. Về phần các đệ tử của Trấn Nguyên Tử, đều có tư chất hỗn nguyên, căn bản không cần luyện hóa hồng mông tử khí để chứng đạo thành thánh, hoàn toàn có thể đột phá cấp bậc hỗn nguyên. Cho nên Trấn Nguyên Tử không cho nhị đại đệ tử hồng mông tử khí, mà đem 8 đạo hồng mông tử khí cuối cùng đều cho tam đại đệ tử. Hầu Phi, Dương Tiễn, Dương Thiền, Đặng Thiên Ngọc, Thiết Phiến Công Chúa, Tô Tử Yên, Trần Cửu Công và Diêu Thiểu Tư 8 người toàn bộ chứng đạo thành thánh. Trong nhất thời, trước mặt mọi người không ngừng có thánh nhân cấp bậc xuất hiện. Nhân giáo có Huyền Đô Đại Pháp Sư, Xiển giáo có Quảng Thành Tử, Phật giáo có Dược Sư Phật, Thiên Đình có Hạo Thiên và Giao Trì, tất cả đều đồng loạt chứng đạo thành thánh. Trấn Nguyên Tử nói, Diên La Thiên Tử là địa phủ chi chủ, thống lĩnh địa phủ và lục đạo luân hồi, các thế lực khác không được can thiệp vào chuyện của địa phủ. Địa phủ độc lập ngoài tam giới, tất cả đệ tử Tam Tiên Đảo cũ đều tiến vào địa phủ phụ trợ Diên La Thiên Tử quản lý địa phủ. Đệ tử Tam Tiên Đảo vội vàng gật đầu xưng vâng, như vậy, địa phủ vẫn là thế lực mạnh nhất trong cả thế giới. Trấn Nguyên Tử nhìn Hạo Thiên và Giao Trì, hiện tại hai người cũng đã trở thành tồn tại thánh nhân. Trấn Nguyên Tử nói, cục diện trên thiên đình không thay đổi, vẫn lấy Hạo Thiên làm chủ, Tứ Ngự làm phụ. nhưng Bắc Cực Tử Vi cung giao cho U Minh Huyết Hải trưởng quản, Đông Cực Thanh Hoa do Không Gian chủ thần, Sinh Mệnh Nữ Thần và Tự Nhiên Nữ Thần ba người cùng nhau trưởng quản. Đây cũng là sự bồi thường cho Minh Hà lão tổ và ba người Không Gian chủ thần. Như vậy, người cuối cùng trong tứ đại Atula Vương cũng đã có sự sắp xếp. Cuối cùng Trấn Nguyên Tử nói, nghĩ đến các đại thế lực nhân thủ không đủ, có thể từ tiên giới điều một bộ phận người vào thần giới, nhưng không được quá nhiều. Các đại thế lực nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, e rằng các thế lực đều sẽ phải đối mặt với tình cảnh không người để dùng. Sau khi Trấn Nguyên Tử phân phong xong các vị thánh, liền để mọi người tự mình rời đi. Sau đó, nhân cơ hội này, mọi người vội vàng từ tiên giới điều một bộ phận đệ tử dòng chính vào thần giới. Dù sao ở đây bất luận nồng độ linh khí hay môi trường tu luyện đều không phải tiên giới có thể so sánh. Tu luyện ở đây, tốc độ tu luyện có thể mạnh hơn tiên giới rất nhiều. Nhưng tiên giới cũng không thể bỏ mặc, ngay cả nhân giới cũng vậy, dù sao nhân giới và tiên giới đều là cơ sở của thần giới, không có hai giới này, thần giới cũng sẽ trở thành bèo không dễ, sớm muộn gì cũng bị người khác vượt qua. Trấn Nguyên Tử vung tay một cái, mang theo chúng nhân Tam Tiên Đảo rời khỏi tầng trời thứ 36, trở về địa phủ. Trấn Nguyên Tử nhìn các vị đệ tử nói, vi sư không cho các con hồng mông tử khí, các con có dị nghị gì không? Bích Tiêu Nương Nương mở miệng nói, sư tôn yên tâm, chúng con đều hiểu, sau đại chiến lần này chúng con đều có cảm giác, khoảng cách đột phá cấp bậc Hỗn Nguyên không còn xa nữa, chúng con tin tưởng bằng năng lực của mình có thể bước ra bước đó. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, Trấn Nguyên Tử nói, có thể như vậy là tốt nhất, đi bế quan đi, đợi sau khi xuất quan, do Diêm La Thiên Tử phân phong lại thần chức địa phủ. Vâng, chúng đệ tử nghe vậy đều đi bế quan đột phá. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.